Không tệ, đây là bảo bối A, sừng của thần bộc đã thông linh sau khi mài thành bột có thể làm thuốc, là thuốc dẫn hiếm có. Ngoan Thạch cũng mở miệng nói. Ta muốn ăn nấm hầm với gà con, đang cần loại thuốc dẫn này. Nhóc tì cầm Ngoan Thạch nhằm vào đầu hoàng kim thú mà đập. A, dĩ nhiên là hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên giống như trong lò mổ. Giọng của tảng đá kia rốt cuộc át tiếng gào thét của thần bộc khiến cho hoàng kim thú đau đớn dữ dội đồng thời càng vô cùng uất hận. Răng rắc, hai cái sừng lấp lánh ánh vàng bị đập gãy rơi trên tảng đá phát ra tiếng leng keng vang như tiếng kim loại rung động. Bảo bối tốt nha, nhóc tì mừng rỡ, nó cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm. Ta liều mạng với ngươi. Hoàng kim thú giống giận. Hôm nay xui tám kiếp, làm thế nào lại đụng phải một thằng nhỏ biến thái như vậy, đây là nhân tộc sao? Đến vài con thái cổ di chủng đang hái thuốc cũng đều lẩm bẩm, cảm thấy đây là một con hung thú thuần huyết, chẳng qua biến hóa thành hình người mà thôi. Liều cái gì mà liều? Ta ghét nhất là đánh giết giết. Nhóc tì dùng Ngoan Thạch đóng lên mặt của nó làm nó ngất đi ngay lập tức, không muốn nghe nó ồn ào nữa. Nếu không phải có ý định hàng phục chủ nhân của ngươi để canh gác thôn xóm cho ta, ta đã sớm làm lông ngươi để cho bọn đại hồng điều cho vào nồi. Nhóc tì tự nhủ, chư vị có thấy không? Thiếu niên nhân tộc này đang có ý đồ với chúng ta. Chúng ta nếu thành công lấy được bất lão tiền nó nhất định sẽ phục kích. Chúng ta không ngừng thâm nhập cơ thể nhất định sẽ tổn thương, lúc đó nói không chừng sẽ tạo cho nó một ít lợi thế. Thiếu nữ tóc tím mở miệng nói, thanh âm êm ái như nhạc trời vậy, dáng thướt tha duyên dáng, áo tím bay, giống như tiên nữ dáng trần sắp bay về trời. Này, ngươi đừng có mà hãm hại ta. Chấm, Thạch Hạo kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi bằng chúng ta trước tiên diệt trừ nó đi, trước dọn bãi rồi sau đó chúng ta cạnh tranh công bằng. Thêm một sinh linh mở miệng nói. Mọi người đều gật đầu. Họ cảm thấy thiếu niên nhân tộc này rất mạnh, để nó nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên ngoài rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp. Hai, ức hiếp người. Quên đi, ta cạnh tranh công bằng với các ngươi, vốn là cũng muốn thử xem trường vực này mạnh tới mức nào. Nhóc tì thở dài. Nó biết những sinh linh này cũng không dễ dàng ra ngoài, dẫu sao đã thâm nhập một khoảng cách rất xa, nếu rời đi như vậy tất cả nỗ lực đều uổng phí. Đây chẳng qua là bức bách nó mà thôi. Nếu nó thật sự tiếp tục chờ cơ hội cháy nhà hôi của những sinh linh đó cuối cùng nhất định sẽ liên thủ tiêu diệt nó trước tiên. Nhóc tì đeo túi da thú đi vào trong. Quả nhiên những sinh linh kia đều không lên tiếng nữa. Chỉ cần không thực sự uy hiếp bọn chúng tự nhiên sẽ giữ thái độ bình thản. Nhóc tì nhập bọn, ánh mắt đảo một vòng. Nó giữ một khoảng cách nhất định với từng sinh linh để tránh phát sinh xung đột ngay từ giai đoạn đầu, sau đó từng bước đi tới. Trường vực nơi này thực sự rất mạnh, thảo nào những sinh linh đó đi rất chậm, cả buổi mới chỉ tiến vào thêm một đoạn ngắn, giống như có vài ngọn núi đè trên lưng. Mặt đất sinh dính đặc quánh, nhóc tì cúi đầu phát hiện ở ánh vàng dưới chân có không ít xương vỡ và máu đông. Điều này làm nó cảnh giác, nhất định lúc trước có một sinh linh mạnh mẽ đã nổ tung ở chỗ này. Xương cốt của nhóc tì chịu áp lực rất lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt nhưng bước chân của nó rất vững vàng, từ đầu đến cuối vẫn bước về phía trước. Dọc theo con đường này nó đã phát hiện 8 thi hài, đều nổ tung trong vòng vài ngày gần đây. Trường vực thật đáng sợ. Cuối cùng nó bước vào khu vực càng khủng bố hơn nữa. Thân thể rung động, đi cũng không thể nhanh như vậy nữa, chỉ có thể chậm rãi mà tiến bước. Cho đến lúc này đã có thể chứng tỏ những sinh linh còn sống dù không phải là chim thần và hung thú thuần huyết nhưng sức chiến đấu cũng đủ sánh vai, nhất định phải đặc biệt coi trọng. Càng vào trong ánh vàng càng đậm, giống như đang đối diện với một con thái cổ kim ô hóa thành thái dương, chói lọi đến mức không mở mắt ra được. Khoảng cách giữa mấy sinh linh tuy rằng gần lại nhưng càng khó nhìn thấy rõ chân thân. Nơi đây một vùng mờ mịt, sóng gợn màu vàng ngập trời bao phủ toàn bộ, mỗi người giống như được một đám lửa vàng bao quanh, rực cháy mà đẹp mắt. Thời gian từng chút trôi qua, một ngày một đêm qua đi. Nhóc tì cũng tới gần tuyền trì màu vàng kim, đứng ngang hàng với những người trong đó. Trong ao toàn là phù văn màu vàng tỏa ra rung động đáng sợ, tựa như một vùng hải dương màu vàng mênh mông đang nhấp nhô, có một loại khí tức uy nghi ép xuống trước mặt. Phốc, trên trán một người trong số đó xuất hiện một vệt máu, tiếp theo thân thể hắn xuất hiện ngày càng nhiều vết rách, phát ra âm thanh răng rắc của xương gãy. Người đó không nói câu nào, hắn rút lui rất nhanh, hiển nhiên không chịu nổi. Nhưng một thân ảnh bên cạnh còn nhanh hơn. Đó là một con chim thần có ánh mắt sắc bén, nó đột nhiên bạo động, lập tức đánh giết tới. Răng rắc, một tiếng, nó giơ chân ra kéo một tay của kẻ kia, quắp chặt hắn và lôi hắn trở lại. A, người nọ thét lớn, cả người hắn tứa máu.